Cửu vực kiếm đế, chương 3237, hoàng tử thí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này thiên kiếm thần hoàng, tuyệt đối đã cách chúa tể rất gần, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ có thể so với một vị chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên kiếm thần hoàng lực lượng, gần như có thể cùng hư không thần hư vô chi lực so sánh. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, thiên kiếm thần hoàng lực lượng, xác thực đã tiếp cận một vị chúa tể. Thiên kiếm thần hoàng, thế nhưng là thiên cửu vực chín đại thần hoàng một trong, không biết là tại bao nhiêu cái thời đại trước đó, chính là liền xưng bá thiên cửu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này hiện đang bế quan, tất nhiên là tại nếm thử trùng kích chủ này làm thịt cảnh giới. Kiếm đạo không trọn vẹn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng kiếm đạo cường giả vô địch, không quản là đệ nhất kiếm đế, vẫn là kiếm đạo chi chủ, bọn hắn thực lực cuối cùng đều là cắm ở cửu giai tiên đế đỉnh phong cấp độ, khoảng cách chúa tể chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng xa, nhưng chính là bước cuối cùng này, bọn hắn lại là thủy chung không cách nào bước ra. Cái này thiên kiếm thần hoàng, cũng là như thế, không hơn vạn vật không có tuyệt đối, kiếm đạo võ giả, trùng kích chúa tể chi cảnh, muôn vàn khó khăn, nhưng cũng có khả năng thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thiên kiếm lĩnh lại là chuẩn bị phát động thánh vực chiến tranh. Khẳng định là cái này thiên kiếm thần hoàng hạ lệnh. Nếu như thiên kiếm thần hoàng không hạ lệnh, cho dù là thân là đương triều thái tế, đều không có tư cách này. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh. Cái này thiên kiếm thần hoàng, cũng là lúc trước vây giết kiếm đạo chi chủ thần hoàng một trong, đã sớm tại Sở Phong Miên trong lòng. Bị liệt là tất phải giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi cái này thiên kiếm thần hoàng, nhưng vậy không có muốn thả qua Sở Phong Miên tâm tư. Tại ba đại thánh vực bên trong, thiên kiếm thần hoàng nhưng chính là mua được một chút tông môn, dự định trực tiếp chém giết Sở Phong Miên. Nếu như không phải Sở Phong Miên đi tới ba đại thánh vực về sau, mơ mơ hồ hồ đạt đến bắc cảnh bên trong, mượn vu tộc thế lực, che giấu tung tích lời nói, vậy có lẽ bây giờ Sở Phong Miên đã sớm bị người giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủ mới hận cũ, Sở Phong Miên sớm tối muốn đem thiên kiếm thần hoàng chém giết, chỉ là hiện tại hắn còn không có thực lực này. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia tề thân vương, tại xuất ra thiên kiếm ngọc kiếm về sau, chính là nhẹ nhàng vung lên, từ cái này thiên kiếm ngọc kiếm phía trên, bạo phát ra một cỗ thuần túy lực lượng, cái này một cỗ lực lượng, lăng không bộc phát, lại là biến thành một đạo to lớn trận pháp truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này trận pháp truyền tống một bên khác, một cỗ cổ lão man hoang khí tức, tứ tán đi ra. Cái này một đạo trận pháp truyền tống, liền là tiến vào cái kia thái cổ bí cảnh duy nhất phương pháp. Cái này thái cổ bí cảnh, đến tột cùng tồn tại ở chỗ nào, cho dù là thiên kiếm lĩnh hoàng thất chư vị thân vương, đều chưa từng biết, duy có lợi dụng thiên kiếm thần hoàng, ban thưởng thiên kiếm ngọc kiếm, mới có thể mở ra tiến về cái kia một chỗ thái cổ bí cảnh thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cái này thái cổ bí cảnh mới sẽ bị hoàng thất một mực cầm giữ trong tay, vô luận quân đội như thế nào trông mà thèm, bọn hắn vậy không dám chút nào xuất thủ cướp đoạt. Lần này thái cổ bí cảnh mở ra, hoàng tử thí luyện, thời gian vẫn là 7 ngày, tại 7 ngày ở giữa, mỗi một vị hoàng tử nhất định phải chém giết 3 tôn tiên tôn đỉnh phong cảnh giới phía trên dị thú, mới xem như thông qua hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày về sau, cái này thái cổ bí cảnh đại môn, hội lại lần nữa mở ra, tất cả tiến vào bên trong hoàng tử võ giả, nhất định phải toàn bộ đi ra, không phải lời nói, liền sẽ bị một mực giam ở trong đó, biết không? Tề Thân Vương mở miệng nói, xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây hoàng tử, đều là nhẹ gật đầu, ở đây hoàng tử, trong đó rất nhiều người, đều không phải lần đầu tiên tiến vào thái cổ bí cảnh, đối vào trong đó quy tắc, cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ có một vị non nớt khuôn mặt hoàng tử, nghe nói như thế, sắc mặt khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày, nhất định phải đợi tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Cái này thái cổ bí cảnh, thế nhưng là tương đương với hoang cổ đại lục một chỗ không gian, trong đó mạnh mẽ dị thú, không biết có bao nhiêu, đợi ở trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều có cực điểm nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn là cái này 7 ngày, cũng đủ để lệnh 1/3 trở lên hoàng tử, vẫn lạc tại thái cổ bí cảnh rất nhiều dị thú trong tay. Với lại phải hoàn thành khảo hạch, mỗi một vị hoàng tử, còn nhất định phải chém giết 3 tôn tiên tôn đỉnh phong cảnh giới phía trên dị thú. Không phải lời nói, cho dù là có thể sống rời đi thái cổ bí cảnh, cũng coi là khảo hạch thất bại, sẽ bị trực tiếp khai trừ hoàng tử hàng ngũ, biếm thành phổ thông con em hoàng thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này chút hưởng thụ cái này thiên kiếm lĩnh hoàng tử thân phận đặc quyền chư vị hoàng tử mà nói, đem bọn hắn biếm thành một tên phổ thông con em hoàng thất, nhưng điều bọn hắn sống không bằng chết. Lại là muốn chém giết 3 tôn tiên tôn đỉnh phong dị thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn vậy không nghĩ tới, khảo hạch này lại là như thế nghiêm ngặt. Tiên tôn đỉnh phong cấp độ dị thú, một thân thực lực, cơ hồ cùng võ giả bên trong pháp tắc tiên tôn, không có gì khác nhau, bởi vì rất nhiều dị thú đều không lĩnh hội pháp tắc, tự nhiên không có pháp tắc tiên tôn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là tương phản, bọn hắn nhục thân thuần túy lực lượng, lại là muốn so lên pháp tắc tiên tôn còn cường đại hơn nhiều, dù cho là rất nhiều pháp tắc tiên tôn, nắm giữ pháp tắc, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Cả hai thực lực, cơ hồ bằng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống là đối với lục hoàng tử, thập hoàng tử, thập tam hoàng tử dạng này, có thể chiêu mộ được thiên tôn cường giả hoàng tử mà nói, khảo hạch này, thật là vô cùng nhẹ nhõm, bất luận một vị nào thiên tôn xuất thủ, chém giết 3 tôn tiên tôn đỉnh phong dị thú, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng đối với cái kia chút nhàn tản hoàng tử mà nói, bọn hắn thế lực không lớn, có thể mời chào người mạnh nhất, vậy bất quá là một chút pháp tắc tiên tôn, mong muốn chém giết cùng cảnh giới dị thú, khó khăn tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi còn muốn chém giết 3 tôn, vậy trách không được cái này chút nhàn tản hoàng tử, đều nhất định muốn phụ thuộc vào cường đại hoàng tử bên người. Bọn hắn mong muốn thông qua khảo hạch, chỉ có thể là mượn nhờ cái này chút cường đại hoàng tử thế lực mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao dựa theo khảo hạch quy định, chỉ cần đạt được 3 tôn tiên tôn đỉnh phong dị thú bằng chứng, liền xem như hoàn thành, về phần là ai chém giết, vậy không có ai đi quản. Cái này thái cổ bí cảnh bên trong, cho phép mỗi một vị hoàng tử, dẫn đầu một vị võ giả xem như hộ vệ, chủ yếu vẫn là dựa vào những hộ vệ này võ giả đi chém giết dị thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải lời nói, chỉ sợ ở đây mấy ngàn trong hoàng tử, cũng chỉ có nhị thập hoàng tử dạng này nhân vật, có thể tự tay chém giết ba tôn tiên tôn đỉnh phong cấp độ dị thú. Dù là giống như là lục hoàng tử, thập hoàng tử, thập tam hoàng tử dạng này, trong hoàng tử người nổi bật, cũng chưa chắc có thể làm được tự tay chém giết tiên tôn đỉnh phong cấp độ dị thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là thập tam hoàng tử một thân thực lực, xác thực rất mạnh, thế nhưng là hắn dù sao thân là hoàng tử, nuôi tôn chỗ quý, chân chính tiến hành sinh tử chi chiến cơ hội không nhiều, chỗ nào so đến qua cái này chút mạnh mẽ dị thú. Hiện tại, thái cổ bí cảnh đại môn đã mở ra, tất cả hoàng tử, toàn bộ tiến vào bên trong, không tới tham gia hoàng tử khảo hạch hoàng tử, toàn bộ ngầm thừa nhận thất bại, hết thảy hủy bỏ hoàng tử vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tể thân vương ánh mắt quét mắt một chút, thét dài đường, xem như chính là mở ra lần này hoàng tử khảo hạch. Chúng ta chuẩn bị đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử nhìn Sở Phong Miên một chút, cũng là sắc mặt nghiêm túc, một cỗ lực lượng rót vào đến trên người hắn cực đạo tiên binh tiên giáp phía trên, làm xong hoàn toàn trạng thái. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.